Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 76, suy đoán cùng điều tra. Nhận là mình biết rồi chân tướng Audrey khó mà át chế tưởng tượng lên Gonlin tử tước miêu tả bộ. Kia tình cảnh, Lainers đảo trong bóng đêm, bùn lầy bên trong, thân bên trên bao trùm lấy một tấm lại một tấm tarot bài. Có, ngu giả, có, chính nghĩa, có, người treo ngược, có, mặt trời, có, thế giới, có mặt khác chủ bài cùng rất nhiều con số bài. Chúng nó có nghịch vị, có chính vị, có còn chưa lật ra, chỉ là lộ ra mặt sau, tựa như tại tiến hành một trận cỡ lớn quỷ dị tarot bói toán. Hình ảnh như vậy khẳng định vô cùng rung động. Không biết chính nghĩa lá bài này hội rơi vào vị trí nào. Quân tình chín nơi cùng giáo hội phi phàm giả nhóm hội ý kiến gì chuyện này? Hội sẽ không cảm thấy có mới che giấu tổ chức xuất hiện. Lainers người mang chân thực tạo vật chủ thần tính. Hắn cùng cực quang hội mưu đồ sự tình chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu như thành công, tất nhiên sẽ cho Beckland, sẽ cho vương quốc mang đến đáng sợ tai họa. Mà dạng này mưu đồ giống như này nhẹ nhàng linh hoạt như thế bình thản bị bỏ dở. Bị, ngu giả, tiên sinh ban bố một cái nhiệm vụ đơn giản bỏ dở. Cái này là thần linh cấp độ đánh cờ. Ngu giả, tiên sinh cùng, chân thực tạo vật chủ, thuộc về tử địch. Khó trách hắn xưng hô đối phương là đoạn lạc tạo vật chủ. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng thoáng hiện, Audrey thân thể mơ hồ có chút khó mà phát giác run rẩy. Người đang suy nghĩ gì? Ngồi ở phía đối diện Gonlin tử tước rốt cục nhịn không được. Nghi hoặc mở miệng, Audrey đột nhiên hoàn hồn, hơi lệch ra đầu cười nói. Không phải ngươi nhường ta tưởng tượng thi thể bị tarot bài bao trùm đầy tình cảnh sao? Ha ha. Gonlin xấu hổ cười một tiếng, ngược lại cảm thán nói, cũng không biết là cái nào che giấu tổ chức thành viên giết Lainers. Thật sự là quá phù hợp ta đối giống chuyện tưởng tượng. Quá, quá khốc huyễn, là chúng ta tarot hội. Audrey im ắng trả lời một câu, nhàn nhạt cười nói, có lẽ là không có tổ chức, đơn độc hành động cường lực phi phàm giả đâu. Bất kể như thế nào, ta thích loại phong cách này. Người thúc giục một chút Hugh cùng Frost, hỏi các nàng ta, dược sư, phương pháp phối chế lúc nào mới có thể tìm được. Gonlin tương đương hưng phấn mà nói ra. Audrey hơi hơi mở to hai mắt, nhìn quanh một vòng, đè thấp tiếng nói. Yên tĩnh, nhỏ giọng, người sao có thể tại đây thảo luận ma dược phương pháp phối chế sự tình. Gonlin không lắm để ý cười nói, yên tâm, này không có gì, ta vừa rồi đã xác nhận qua, nơi này ngoại trừ ngươi cùng ta, chỉ có một con chó. Lông vàng đại cầu Suzy không tự giác cải biến ngồi xuống tư thế. Beckland Bắc Khu, thánh thi đấu mâu này nọ giáo đường lòng đất trong một cái phòng. Ăn mặc màu đen mang mũ trùm trường bào. Thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, hiện ra một loại yêu dị lãnh diễm mỹ cảm. Daily tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lên văn kiện trên bàn, nàng liếc mắt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng kết, chợt trao mày, đè nén cái gì mà hỏi thăm. Lainers, vì cái gì ta không biết chuyện này? Vì cái gì tối hôm qua hành động không có cho ta biết? Ngồi tại chủ vị, một lần nữa đem cái cằm cùng bờ môi giấu vào dọc theo cổ áo Crested. Cecilia trầm thấp mở miệng nói, ta lo lắng ngươi không cách nào khống chế tâm tình của mình. Này sẽ cho hành động mang đến không cần thiết tai họa ngầm. Cho nên không có để cho người ta nói cho ngươi. Ta hết sức lý giải tình cảm của ngươi. Tia ngần tiểu đội có vị trực đêm giả đang ở thánh đường tiếp nhận chỉ đạo cùng huấn luyện. Chuẩn bị gia nhập hồng thủ sáo. Biểu hiện của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng làm hành động người phụ trách, làm trực đêm giả cao cấp chấp sự, ta nhất định phải nắm không ổn định nhân tố bài trừ tại bên ngoài. Daily ngắm nhìn bị triệu tập, tới mặt khác trực đêm giả tiểu đội trưởng cùng chấp sự. A một tiếng nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta hội không cách nào khống chế tâm tình của mình? Ta rất tỉnh táo, ta sẽ không xúc động. Phẫn nộ của ta sẽ chỉ ở Linus sau khi bị tóm mới bùng nổ. Đây là một vị thâm niên trực đêm giả, một vị chấp sự chuyên nghiệp tố dưỡng. Nếu như ta bắt lấy Linus, ta sẽ để cho hắn hiểu được nam nhân cũng rất yếu đuối. Ta sẽ để cho cấm mông của hắn đằng sau có một bộ băng lãnh hư thối nhưng toàn thân cứng ngắc thi thể. Ta sẽ để cho thân thể của hắn phía trước có một bộ tràn ngập gai ngược cùng hôi thối bạch cốt. Ta sẽ để cho những âm đó lạnh tiểu gia hỏa xuất nhập trên người hắn mỗi một cái có khả năng xuất. Nhập địa phương, phải chết, các người cứ như vậy để hắn chết rơi mất. Crested, Cecimer bình tĩnh nhìn Daily, yên lặng nghe xong lời của nàng, sau đó mới thở dài nói, người nhẫn nại bao lâu? Daily ngơ ngác một chút, đột nhiên giống quả cầu da xì hơi uể oải nói nhỏ. Một đoạn thời gian rất dài, Cecimer thu tầm mắt lại, nhìn về phía chấp sự khác cùng tiểu đội trưởng. Có thu hoạch gì? Chúng ta sơ bộ xác nhận, giết chết Linus người là mật tu hội thành viên. Cấp độ làm danh sách 8, ma dược tên là thằng Hề, am hiểu dùng giấy bài làm phi đao. Một vị chấp sự chi tiết hồi báo nói, có điều, chúng ta không cách nào khẳng định cái suy đoán này. Rắc vào trên thi thể tarot bài không giống như là tại che giấu cái gì. Dù sao cái kia phi phàm giả không có đồng thời xử lý cắm ở trên tường cùng Linus trên đầu lá bài. Chúng ta đều cho rằng cuối cùng tình cảnh càng tiếp cận với một loại nào đó nghi thức hoặc là nói biểu tượng, cho nên chúng ta hoài nghi cái kia phi phàm giả có lẽ thuộc về một cái chúng ta còn không hiểu rõ tổ chức. Dĩ nhiên, kia trường cảnh cũng có thể là cá nhân hắn đặc thù thói quen. Cecimer khẽ gật đầu nói, có khả năng bắt đầu từ hướng này, tiến hành đến tiếp sau điều tra. Ai, đôi báo cáo người điều tra có phát hiện gì? Rất có trung niên nam sĩ mị lực ai? Hazen lật qua lại trang giấy trong tay nói, chúng ta đã điều tra vị kia báo cáo người, phát hiện hắn hành động bắt nguồn từ một vị thợ săn tiền thưởng sai sử. Đang tìm kiếm tội phạm, truy nã Linus quá trình bên trong, vị kia thợ săn tiền thưởng đồng bạn bị cực quang hội thành viên sát hại. Nàng vì báo thù, âm thầm tiến hành điều tra. Sau cùng tại Đông Ba Lầm ụ tàu công nhân liên minh tử quán khóa chặt mục tiêu. Cũng căn cứ mục tiêu chuyển động quỹ tích, phát hiện Linus, hành động của nàng cơ bản đều có chứng nhân khía cạnh chứng thực. Cũng không có kỳ quái địa phương. Chúng ta đồng thời dùng siêu phàm thủ đoạn xác nhận, nàng và giết chết Linus người khuyết thiếu liên quan. Nàng hiện tại trốn đi, rất khó tìm đến. Cecimer phảng phất tại suy nghĩ nói bổ sung, này hết sức phù hợp Linus miêu tả. Cấp tiến điên cuồng cực quang hội thành viên đối với hắn thoát khốn là một loại trợ lực. Xế chiều, hôm đó đi công nhân hiệp hội phỏng vấn người phóng viên kia có vấn đề hay không? Một vị khác trực đêm giả tiểu đội trưởng báo cáo, hắn là một cái giả phóng viên. Theo sở cảnh sát truyền tới tin tức biểu hiện, hắn nhưng thật ra là một vị thám tử tư, trước đó đang trợ giúp mỗi ngày quan sát báo Mai, Joseph phóng viên điều tra Sibel này nọ bị giết án. Chúng ta suy đoán, hắn thu được nào đó đầu manh mối, tra được bến tàu công hội, thế là cải trang cách ăn mặc tiếp xúc hư hư thực thực hung thủ mỗi người. Cái suy đoán này đã được đến Azinger, Stanton căn cứ chính xác thực. Cecimer ừ một tiếng, ngược lại hỏi gần nhất tiếp xúc qua Linus những người khác. Lần lượt đến không có vấn đề trả lời. Tới gần khâu cuối cùng, hắn cân nhắc nói ra, Linus bị giết sự kiện khuyết thiếu đầy đủ động cơ, để cho ta vô cùng mê hoặc. Cái kia thần bí hung thủ đáng giá quan tâm. các ngươi tiếp tục theo vào chuyện này. Mặt khác, căn cứ thưởng thức, cực quang hội tại Bethlehem này loại đại đô thị chắc chắn sẽ không chỉ có tường vi chủ giáo, ẩn tu sĩ, cấp độ phi phàm giả, ít nhất sẽ có một vị thần sứ, thậm chí có thể là thánh giả. Bọn hắn nghênh đón chân thực tạo vật chủ, buông xuống mưu tính thất bại, dùng bọn hắn điên cuồng không lý trí đặc điểm. Ta lo lắng bọn hắn sẽ làm ra một loạt hành động trả thù. Gần nhất các ngươi nhất định phải cao độ đề phòng. Ta cũng sẽ lưu tại Bethlehem. Vâng, Sesimer các hạ, từng vị chấp sự cùng tiểu đội trưởng nghiêm túc đáp lại. Crested, Sesimer dừng lại mấy giây, nói bổ sung, tia ngần mem sự kiện cùng tối hôm qua Linus sự kiện, đều để lộ ra một vấn đề. Công hán khu, bến tàu khu cùng đông khu trở thành tà thần buông xuống cùng dựng dục giường ấm. Các ngươi phân công nhân viên tiến hành điều tra, siêu tập chân thật nhất tình huống. Nếu như xác thực cùng Linus miêu tả một dạng, ta lại ở đầu mối trong hội nghị đưa ra chuyện này. Chính thức đối vương quốc cùng chính phủ làm áp lực, thôi động tương ứng biến đổi mau sớm thực hiện. Lên ngủ đến đã khuya mới rời giường, có thể bên ngoài vẫn như cũ không đủ sáng, y nguyên được sương mù nhàn nhạt, âm u mà ướt lạnh. Này không phù hợp ta có chút sáng lạn tâm tình. Hắn lầm bầm một câu, thay xong quần áo, cầm lên chìa khóa, một đường không bị đến cái gì quan tâm quay trở về min đường phố. Chờ nắm công nhân chế phục sửa đổi làm ở không quần áo lót áo lông, cũng xác nhận không người đến điều tra mình cái này thám tử tư về sau, hắn triệt để yên lòng, nhàn nhã đi ra cửa quán thịt rau cửa hàng mua sắm đồ ăn, vì chính mình chuẩn bị một lần phong phú cơm trưa. Sau giờ ngọ Bethlehem có chút ánh nắng, lên lười biếng phơi nắng, trong lúc nhất thời tựa hồ cái gì đều không muốn làm. Chờ đến 2 giờ 45 điểm, hắn mới móc ra mạ vàng đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua. Trở lại phòng ngủ, tiến vào khói xám phía trên, cụ hiện ra thế giới, cái này người giả. Một lần nữa quen thuộc kỹ thuật kỹ xảo về sau, hắn ngồi ngay ngắn thượng thủ ghế lưng cao, cho mặt trời đồng học phát đi chuẩn bị tham gia tụ hội nhắc nhở. Bethlehem thời gian 3 giờ chỉnh, từng đạo đỏ thẫm hào quang dâng lên tại to lớn mà cổ lão trong cung điện, buộc vòng quanh đồng dạng mơ hồ khác biệt thân ảnh. Chính nghĩa, Audrey trực tiếp nhìn hướng ghế đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói, buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh, ngài ủy thác cái kia, đơn giản, nhiệm vụ hoàn thành. Nàng cố ý tại đơn giản cái này từ đơn tăng thêm trọng âm, liền là muốn từ ngu giả tiên sinh nơi đó xác nhận Linus có phải hay không hắn quyến giả diệt trừ cái kia phủ kín tarot bài tử vong tình cảnh có phải hay không. Tarot sẽ mang tính tiêu chí biểu tượng, lên ra vẻ bình thản cười cười nói, ta đã biết. Nói xong câu này, hắn khoan thai thở dài nói, dạng này thời đại, dạng này Bethlehem, dạng này đông khu, bến tàu khu cùng công hán khu, thật sự là tà thần buông xuống giường ấm a. Cái gì? Người treo ngược, Auser nghe được sửng sốt một chút, nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Một cái đơn giản nhiệm vụ vì sao lại kéo tới tà thần buông xuống giường ấm bên trên? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN